phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, đệ 409 trang. Ứng Hành Trình nháy mắt từ bỏ đi tập kích Mục Nguyên cùng Chi Thiện. Cẩn thận mà tới gần quan sát, nhưng mà ngày thường luôn là đuổi theo người chạy người giấy nhóm cũng không ở hắn. Như cũ chậm chạp gian nan mà cất bước, Ứng Hành Trình hỏi, sao lại thế này? Các ngươi đang làm gì? Người giấy hở hững, như là mất đi linh hồn, hoàn cảnh thình lình xảy ra biến hóa làm Ứng Hành Trình sinh ra dày đặc nguy cơ cảm. Hắn nhịn không được duỗi tay đi đè lại cái người giấy bả vai, không ngờ kia người giấy bỗng nhiên 180 độ quay đầu, nguyên bản đen nhánh đôi mắt trở nên đỏ bừng, cực độ quỷ dị mà cùng Ứng Hành Trình đọng lại đối diện. Ứng Hành Trình lập tức buông tay lui về phía sau, người giấy lại xoay đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chủ bá cùng chủ bá chi gian vốn là không có tuyệt đối thù hận. Mục Nguyên tới gần hừ cười, trò chơi giai đoạn biến hóa, lại không hoàn thành nhiệm vụ, thật sự còn có thể hoàn thành sao? Ứng Hành Trình nheo lại đôi mắt, Chi Thiện đầy miệng là huyết, nào còn dám lưu tại Mục Nguyên bên người. Nhân cơ hội bước chân phù phiếm mà chuồn mất. Mục Nguyên vốn chính là tính toán xảo trá làm tiền nàng, cho nên cũng không thèm để ý. Ngược lại ước lượng trong tay màu đen hàm răng, nàng đi rồi. Hiện tại nhiều ra một viên. Ngươi muốn sao? Ứng Hành Trình hỏi lại, ngươi tính toán như thế nào? Không tính toán như thế nào? Chỉ là hy vọng làm người tốt giúp ngươi. Mục Nguyên biết Ứng Hành Trình vô luận như thế nào đều sẽ làm đến hàm răng. Đơn giản nói, ta đem dư thừa cho ngươi. Ngươi cùng ta cùng nhau đối phó Tây Vũ cùng La Hy. Ứng Hành Trình mắt lạnh xem hắn, ngươi cảm thấy ta hứa hẹn có giá trị? Mục Nguyên nhướng mày, ta cảm thấy có. Ngươi là cái hảo mặt mũi người, sẽ không dễ dàng nuốt lời, ta đích xác hảo mặt mũi. Ứng Hành Trình đột nhiên chiều Mục Nguyên ra quyền, cho nên ta sẽ không tiếp thu ngươi bố thí. Cùng lúc đó, mở ra chi nhánh Tây Vũ cùng La Hy đang bị thi hóa người giấy truy đến chật vật bất kham, chạy trốn. Tới đầu tường cùng mái hiên thượng hai người hoàn toàn tính sai. Những cái đó thi thể đều không phải là cương thi như vậy thi thể. Ngược lại càng như là điện tử trong trò chơi ác linh. Thế nhưng có thể đủ hóa thành từng trận xương đen tập kích lại đây. Nắm quạ đen Tây Vũ đứng ở hẹp hòi trên tường, gian nan tránh thoát liên tục 4 lần đánh sâu vào. Liền tại thân thể vặn thành cực hạn đồng thời, lại hai cái hắc ảnh xông tới, trực tiếp đem hắn đụng vào mặt đất. Mắt thấy Tây Vũ liền phải bị khủng bố thi thể bao phủ, La Hy tay mắt lanh lẹ mà nhảy đến tai nạn trung gian, dùng trên đường thuận tay vứt tới đèn lồng xua tan bọn họ. Bảo vệ Tây Vũ nói, quạ đen cho ta. Này đó quái vật căn bản chính là ở công kích cầm quạ đen người chơi. Tây Vũ còn tính xem đến minh bạch, tự nhiên không đành lòng đem hắn đẩy vào hố lửa, ngược lại cắn răng bò lên, không màng đau đớn chật vật thân thể nói, yểm hộ ta, ta đi tìm Hỉ Bà. Nói hắn liền đẩy ra La Hy vượt mức quy định chạy như điên. La Hy trinh lăng khoảnh khắc, Tây Vũ đã chạy ra khỏi thật xa. Hắn vội xách theo màu xanh lục đèn lồng truy ở phía sau hô, cẩn thận. Dị tương hấp dẫn mọi người lực chú ý, cô độc Nhan Như Ngọc rất là sợ hãi, nhìn chung quanh mà lưu tới rồi A Cốt gia phụ cận. Tránh đi những cái đó, người giấy đi vào dò hỏi nhiệm vụ. A Cốt nhìn trời sinh thường thường bay qua quạ đen như suy tư gì. Nghe được động tĩnh mới lạnh như băng hỏi, làm gì? Nhan Như Ngọc chú ý tới trên mặt đất nhợt nhạt vết máu, nuốt xuống nước miếng nói, ta muốn một viên ngươi vòng cổ thượng hàm răng. Đoán được không sai nói, là phải dùng chính mình hàm răng đổi sao? A Cốt chưa bao giờ cười, vẫn như cũ lạnh đến giống khối băng, dùng người khác cũng đúng a. Nhan Như Ngọc còn tính chỉ số thông minh bình thường, đã minh bạch trò chơi điều kiện, chính là phải dùng chính mình thân thể một bộ phận tới đổi lấy sống sót cơ hội. Kỳ thật nhiệm vụ muốn mỗi một bộ phận đều không nguy hiểm đến tính mạng, chí mạng chính là chủ bá chi gian bởi vậy dựng lên thù hận. Nghĩ đến đây, Nhan Như Ngọc liền quyết tâm nói, ta liền dùng ta chính mình đổi. Nói nàng liền lấy ra vẫn luôn đương phòng thân vũ khí kéo, tay có chút phát run. Không tìm được thích hợp công cụ. Người nơi này có công cụ sao? A Cốt đầy mặt coi thường, chủ bá có hay không thể nghiệm quá đau đớn sao? Đương nhiên không có, cho dù là Nhan Như Ngọc như vậy dựa nhan giá trị ăn cơm nữ nhân, nàng thầm nghĩ. Đau dài không bằng đau ngắn. Nhịn một chút liền đi qua, linh tinh. Cổ đủ dũng khí nâng lên kéo, không nghĩ tới lúc này bỗng nhiên từ trong bóng tối vụt ra cái bóng dáng. Một chút đem Nhan Như Ngọc đánh ngã xuống đất. Lại là phía trước bị La Hy tập kích quá Chu Trạch, đối mặt trước hai ngày ngắn ngủi kết minh quá. Nhan Như Ngọc, Chu Trạch không chút nào nương tay. Cầm cục đá chiếu nàng đầu liền mãnh tạp hai hạ. Sau đó thở hồng hộc mà nhìn về phía A Cốt. Mồm miệng không rõ mà nói, nàng nha. Ta đều cho ngươi, cho ta hàm răng. Ứng Hành Trình cùng Mục Nguyên thật sự đánh một trận. Hai người đều bởi vậy treo màu. Nhưng suy xét đến nhiệm vụ quan trọng. Hắn cướp được hắc hàm răng sau cũng không ham chiến. Tìm cái góc xó xỉnh đem giày thêu qua loa hoàn thành. Liền vội giao nhiệm vụ đi đây cũng là Ứng Hành Trình này hai ngày quan sát. Hắn phát hiện kỳ thật nhiệm vụ vật phẩm hình thức lớn hơn nội dung. Của hồi môn đến tột cùng làm được tinh tế, không tinh tế. NC chưa chắc để ý, quả nhiên. Hỉ bà bắt được giày sau tuy rằng bất mãn. Oán giận vài câu lại vẫn là nói tính. Ngươi đi ngủ đi, dù sao ngươi cũng chịu không nổi ngày mai. Bạch Trường như vậy xinh đẹp. Thật là không biết cố gắng, nói nàng lại thần sắc bất định mà ngồi xuống, đang ở lúc này. Vô số quạ đen bay qua, hỉ bà bị dọa đến ôm lấy đầu. Ngay cả đầu gối giày thêu đều rơi xuống đất, Ứng Hành Trình rốt cuộc có nhàn tâm truy vấn, rốt cuộc. Đã xảy ra cái gì? Hỉ bà nguyên bản liền nhăn rúm gió đen nhánh mặt càng thêm khó coi. Run rẩy môi cái gì cũng chưa nói ra, Ứng Hành Trình bế lên tay. Đang muốn lại nhìn một cái bầu trời quạ đen, đang ở lúc này. Tây Vũ thế nhưng từ trên cây nhảy xuống. Cùng với vô số tiết trắng trang giấy. Một chút đem hỉ bà đá đến trên mặt đất, hỉ bà nửa điểm không hề kiêu ngạo. Hốt hoảng bò lui về phía sau, Tây Vũ toàn thân đều là tinh tế vết thương. Cơ hồ thành cái huyết người, hắn nâng lên tay đem nắm chặt một đường quạ đen xả đoạn. Ấm áp huyết bắn được đến chỗ đều là. Có vài giọt bính đến hỉ bà trên người, chỉ thấy kia huyết tựa hồ thành so axit còn đáng sợ đồ vật. Thế nhưng lập tức ăn mòn hỉ bà thân thể. Làm nàng ở kêu thảm thiết vặn vẹo trung hóa thành khói đen. Hết chương.